Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 404 phiên ngoại một đường vũ đường. Đường vũ đường lần đầu tiên nhìn thấy Bối Kha Mặc thời điểm. Vẫn là đi theo chính mình sư phó đang ở học tập. Lúc ấy đường vũ đường vừa mới từ trường học tốt nghiệp. Không thể nói là có tinh thần trọng nghĩa, nhưng là cũng là tràn ngập chờ mong. Sư phó là cảnh sát cục lão nhân, mỗi ngày đều có thể nhìn đến rất nhiều án tử. Có chút án tử, chỉ cần là sư phó xem một cái, là có thể biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Cảnh sát cục cũng không phải là khi nào, đều có giết người án mạng xuất hiện. Một ít việc nhỏ nhi cũng là yêu cầu giải quyết. Đường vũ đường mỗi ngày đi theo sư phó đi đủ loại địa phương. Xem đủ loại người cùng án tử, cũng dần dần thói quen. Đột nhiên có một ngày, xuất hiện một cái liền sư phó đều không có biện pháp án tử. Thậm chí toàn bộ cục cảnh sát cũng chưa biện pháp. Một cái đột nhiên xuất hiện hung thủ, làm cho cả thành thị đều lâm vào khủng hoảng. Lúc này, sư phó tìm được rồi một cái hài tử. Chuẩn xác mà nói là một cái hơn 10 tuổi nữ hài tử. Vừa mới thượng sơ trung hài tử. Bất quá là 13-14 tuổi, hắn cái kia ao cá như thế nào đều tưởng không rõ sư phó dụng ý. Kha Mạc, xuất hiện một cái án tử, cái này ngươi hẳn là biết đi. Ta nghe nói, án này ta còn là tương đối có hứng thú, cho nên ta tính toán nhìn xem Monster, đường vũ đường lúc này mới nghe ra tới. Rốt cuộc Bối Kha Mạc là có ý thứ gì? Nguyên lai nàng là tính toán xử lý án tử. Đường vũ đường cảm thấy thực không thể tưởng tượng, như vậy một cái hài tử, sao có thể giúp bọn hắn đâu. Kế tiếp sự tình, đường vũ đường cũng chỉ có thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Bối Kha Mạc bất quá là một cái hơn 10 tuổi hài tử. Lại có nhiều như vậy, cùng người bình thường bất đồng ý tưởng, quan trọng nhất chính là, Bối Kha Mạc tìm được rồi hung thủ, tuy rằng hung thủ thật là đặc biệt khó chơi. Cùng hung thủ vật lộn chung, Bối Kha Mạc bị thương, còn thương không nhẹ, lúc ấy đường vũ đường mới thật sự nhận thức đến, Bối Kha Mạc rốt cuộc là một cái dạng gì hài tử. Nếu thế giới này hài tử, đều có thể là như thế này sát phạt quyết đoán nói. Như vậy thế giới này thật là đáng sợ. Đương nhiên sau lại đường vũ đường cũng phát hiện, Bối Kha Mạc người như vậy. Không phải khi nào đều có thể nhìn đến, xuất hiện cái kia án tử, làm đường vũ đường đối Bối Kha Mạc hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lại sau lại sư phó đi rồi, rời đi cục cảnh sát, mà đường vũ đường cũng cụ bị cơ bản cảnh sát có thể có năng lực. Đương nhiên sư phó để lại cho đường vũ đường, không chỉ là phong phú chỉ là, còn có chính là Bối Kha Mạc cái này lớn nhất trợ lực. Theo sau thời gian, chỉ cần là có vô pháp giải quyết án tử, đường vũ đường luôn là sẽ tìm được Bối Kha Mạc, cũng dần dần cùng Bối Kha Mạc quen thuộc đi lên, thế mới biết bởi vì Bối Kha Mạc độc đáo, Bối Kha Mạc trên cơ bản là không có bằng hữu. Nhiều năm như vậy, bất luận kẻ nào cùng Bối Kha Mạc ở chung, đều sẽ không vượt qua 3 năm ni chỉ là ở Bối Kha Mạc 17 tuổi thời điểm. Đột nhiên gặp một kiện phi thường đặc biệt án tử. Cái này án tử điều động toàn bộ thành thị lực lượng. Thế nhưng đều là không có bất luận cái gì tiến triển. Mà hung thủ ở giết chết vài người lúc sau, liền lặng yên không một tiếng động không hề xuất hiện. Theo hung thủ trầm mặc, Bối Kha Mạc cũng rời đi. Không biết đi địa phương nào, đường vũ đường liền không còn có tìm được. Mãi cho đến 3 năm lúc sau một ngày nào đó, đường vũ đường nhận được một cái án tử. Nói là xuất hiện ở một cái trong trường học, đường vũ đường mang theo cùng chính mình ở chung mấy năm cộng sự. Cùng đi bên kia vườn trường, làm đường vũ đường trăm triệu không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ ở hiện trường nhìn đến Bối Kha Mạc, lại lần nữa cùng Bối Kha Mạc tương ngộ, cái này đối chính mình tới hòa giải muội muội giống nhau người. Làm hắn đánh đáy lòng đau lòng, đường vũ đường ngữ khí bất đồng. Ánh mắt cũng bất đồng, làm Tôn Sách đã nhìn ra vấn đề nơi, vốn dĩ Tôn Sách là cho rằng, cái này thần thần bí bí hài tử, hẳn là Đường Vũ Đường bạn gái. Do hỏi dưới mới biết được, kỳ thật Bối Kha Mạc bất quá là một cái thực bình thường học sinh. Mà nàng làm sự tình lại tới đều không bình thường. Tôn Sách cùng Bối Kha Mạc ở chung lâu rồi, cũng liền dần dần cảm thấy người này là thật sự rất lợi hại. Bối Kha Mạc lại một lần đi vào cảnh sát cục hỗ trợ. Lúc này đây còn đặc biệt không tầm thường, Trường Kỳ lưu lại nơi này. Đường Vũ Đường cảm thấy, khả năng đây là cục cảnh sát lớn nhất một cái chỗ tốt. Lúc sau Kiều Phạn Âm xuất hiện, còn mang đến gọi là Bạch Lộc nữ nhân kia. Đường Vũ Đường nhìn thấy Bạch Lộc thời điểm, trong ánh mắt vô bi vô hỉ, nhưng là duy độc hữu gọi là kinh diễm cảm xúc. Mỹ nữ không phải khi nào đều có thể nhìn đến, như vậy mỹ nữ càng không phải khi nào đều có thể nhìn đến. Đường Vũ Đường liền tính là một cái không vì sắc đẹp sở động người. Cũng phi thường thưởng thức Bạch Lộc, mỗi một lần về nhà, Lưu Ngọc vẫn là kia một câu. Vũ Đường a, nên thành ra đi, người cũng già đầu rồi. Đường Vũ Đường ngày thường cũng chỉ là sẽ cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu giao tranh, nói một ít cái gì đối phó nói. Chính là lúc này đây, ở Đường Vũ Đường trong đầu hiện lên Bạch Lộc bộ dáng. Đường Vũ Đường bình tĩnh nhìn Lưu Ngọc, mẹ, chuyện như vậy là hoàn toàn xem duyên phận, ai đều không thể sốt ruột, ta đương nhiên biết không có thể sốt ruột. Chính là ngươi một người đều không xem, ta không nóng này có ích lợi gì. Mẹ, ta cảm thấy chỉ là duyên phận còn chưa tới mà thôi. Chờ đến duyên phận tới, ta chính mình khẳng định đều ngăn không được. Chuyện của ta ngươi liền không cần nhọc lòng, ta cũng sẽ không thật sự cô độc sống quãng đời còn lại, tuy rằng nói như vậy. Chính là Đường Vũ Đường cũng không biết, rốt cuộc chính mình duyên phận khi nào sẽ đến. Bối Kha Mạc kết hôn ngày đó, phát sinh sự tình là Đường Vũ Đường đời này đều không thể quên. Ngay lúc đó Đường Vũ Đường cảm thấy thực đau lòng, bởi vì trước nay không nghĩ tới, Bối Kha Mạc thế nhưng sẽ như vậy chết đi. Bối Kha Mạc bằng hữu không nhiều lắm, kỳ thật Đường Vũ Đường bằng hữu cũng rất ít, có như vậy một cái bằng hữu tự nhiên muốn quý trọng. Chính là Bối Kha Mạc chết mà sống lại thời điểm, Đường Vũ Đường lại khóc đến rối tinh rối mù. Tôn Sách đều kinh ngạc nhìn Đường Vũ Đường, hoàn toàn không thể tin tưởng hai mắt của mình, như vậy một cái lợi hại người, thế nhưng có thể khóc thành như vậy. Đường Vũ Đường đặc biệt cảm kích, Bối Kha Mạc còn trên thế giới này, hơn nữa thực hạnh phúc. Tân hôn lúc sau lữ hành, Bối Kha Mạc gặp một cái án tử, làm Bạch Lộc tìm được rồi Đường Vũ Đường. Đường Vũ Đường ngay từ đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc cùng Bạch Lộc liên hệ thời điểm, vẫn là tương đối thiếu. Chính là đột nhiên, như vậy liên hệ, làm Đường Vũ Đường cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Đường Vũ Đường tuy rằng liên hệ bên kia, chính là lúc sau Bạch Lộc vẫn là luôn là sẽ cùng bọn họ nói. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm chi gian một đoạn này thời gian tình huống đến tột cùng là như thế nào? Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc nói chuyện phiếm thời gian cũng liền dần dần nhiều đi lên. Đường Vũ Đường phát hiện chính mình cùng Bạch Lộc tựa hồ là giống nhau người, bọn họ chi gian có rất nhiều cộng đồng chỗ. Bạch Lộc cũng thường thường mà cùng Đường Vũ Đường nói một ít có không. Rất nhiều thời điểm Bạch Lộc đều là chính mình một người, tuy rằng từng có cảm tình trải qua, nhưng là lại không có thực thành công. Bạch Lộc thật xinh đẹp, mặc kệ là cái dạng gì tình huống, đuổi theo Bạch Lộc người đều là rất nhiều, nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy Bạch Lộc như vậy một người tuyệt đối không phải một cái có thể thanh thản ổn định ở nhà. Cho nên rất nhiều người đều là ôm chơi một chút thái độ cùng Bạch Lộc cùng nhau tiếp xúc. Bạch Lộc cũng không có gặp được quá một cái thật sự thiệt tình người. Biết tình huống như vậy, Đường Vũ Đường chỉ là cảm thấy khả năng rất nhiều như vậy mỹ nhân đều có như vậy số mệnh đi. Tự cổ chí kim đều là cái dạng này. Hai người nói chuyện từ Bối Kha Mạc chậm rãi chuyển rời đến địa phương khác, nhưng là hai người lại hoàn toàn không biết, bởi vì đều không có trải qua quá tình yêu. Chân chính tình yêu là cái dạng gì? Hai người liền thật sự không biết. Bối Kha Mạc mang thai. Tin tức này Đường Vũ Đường biết đến thời điểm, vẫn là phi thường kinh tủng. Rốt cuộc lúc ấy Tôn Sách trộm cầm đi xét nghiệm đơn. Rõ ràng có thể nhìn ra tới. Bối Kha Mạc không hy vọng đại gia biết. Bối Kha Mạc che giấu sự tình. Bởi vì Tôn Sách tự mình phiên bao mà phát hiện, khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ngày đó tất cả mọi người đều là nơm nớp lo sợ. Ai thừa tưởng Bối Kha Mạc căn bản là không sinh khí. Bất quá bởi vậy, Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc cũng liền có nhiều hơn tiếp xúc. Hai người thường xuyên nói chuyện phiếm. Chậm rãi tất cả mọi người đều đã nhìn ra, hai người kia là chuyện như thế nào. Bạch Lộc sở hữu địa phương, đều làm Đường Vũ Đường cảm thấy phóng không khai. Ái một người là cái dạng gì tình huống, khả năng Đường Vũ Đường còn không phải đặc biệt hiểu biết. Nhưng là muốn cùng người nào quá cả đời, Đường Vũ Đường đã biết, hai cái hoàn toàn sẽ không luyến ái người, ngẫu nhiên chi gian nói đến luyến ái. Đường Vũ Đường trong lòng là không ngừng cuồn cuộn, mỗi một lần Đường Vũ Đường nhìn đến Bạch Lộc, liền cảm thấy chính mình ngực nhiệt đến nóng lên, chính là thật sự làm thời điểm, Đường Vũ Đường căn bản là không biết, chính mình hẳn là muốn làm cái gì sự tình. Hai người chi gian hẹn hò cũng ăn ngon cơm cũng hảo. Tựa hồ đều là thuận lý thành chương, ngay cả ngay từ đầu tỏ vẻ ái mộ phương thức, đều là hoàn toàn bất đồng. Như vậy không giống người thường lại không có trở ngại bọn họ hạnh phúc. Hai người cứ như vậy kết hôn. Kết hôn lúc sau Đường Vũ Đường mới thật sự biết, Bạch Lộc là một cái dạng gì người. Lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, có một tay hảo trù nghề, còn có dịu dàng tính cách thật là quá ghê gớm. Nếu ai nói như vậy một cái hoàn mỹ thê tử sẽ là chính mình, khả năng Đường Vũ Đường đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc này Đường Vũ Đường chờ ở bệnh viện phòng sinh bên ngoài. Nôn nóng nhìn phòng sinh môn, Bạch Lộc không có cùng Bối Kha Mạc giống nhau. Cố ý chịu đựng chính mình thống khổ, tê tâm liệt phế tiếng la còn có thể làm nàng lực chú ý. Hơi chút rời đi một ít, như vậy đau đớn là từ trong dơ vọng lại. Cùng giống nhau đau đớn có rất lớn khác nhau. Bạch Lộc hơi chút có chút khó sinh. Thật là phi thường nỗ lực cũng thực kiên trì, đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân, lúc này đều sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, cái gì thanh âm đều sẽ không có, chính là Bạch Lộc vẫn luôn kiên trì. Đây là một sát thủ, có được nhất đặc bị đồ vật. Tôn Sách bất đắc dĩ mắt trợn trắng, Vũ Đường ngươi có thể ngồi xuống sao? Ta biết ngươi thực lo lắng Bạch Lộc. Tiểu Vương kéo một chút Tôn Sách. Ngươi không có sinh hài tử lão bà, khẳng định không thể minh bạch hắn tình cảm. Ngươi liền an an tĩnh tĩnh chờ. Nhiều cái này miệng muốn làm gì? Thật sự nhàm chán liền ôm hài tử đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Tôn Sách nhún nhún vai. An phận nhìn bên kia phòng sinh môn, Kiều Phạn Âm là một cái người từng trải. Đối chuyện này vẫn là tương đối có kinh nghiệm, vỗ vỗ Đường Vũ Đường bả vai, yên tâm hảo. Không có gì vấn đề, Bạch Lộc cũng là một cái, phi thường có bản lĩnh nữ nhân, cùng Bạch Lộc bọn họ cùng nhau lớn lên. Kiều Phạn Âm rất rõ ràng biết, Bạch Lộc là một cái rất lợi hại nữ hài tử, ta biết nàng rất lợi hại, nhưng là ta cũng biết, sinh hài tử là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Ta cũng đồng dạng là điều tra rất nhiều sự tình, về sau chúng ta không thể tái sinh hài tử. Thật sự là, Đường Vũ Đường giờ phút này đau lòng nói không ra lời. Ngồi ở chỗ kia máu không ngừng ở sôi trào. Lúc này ai an ủi cũng vô dụng chỗ. Trừ phi là hai tử bị ôm ra tới. Liền ở mọi người đều trầm mặc thời điểm. Phòng sinh môn đột nhiên mở ra. Hộ sĩ ôm hai tử ra tới. Bác sĩ, thế nào? Ta thê tử thế nào? Bạch Lộc người nhà đúng không? Chúc mừng ngươi là một cái nam hài. Đại nhân hài tử đều bình an, đợi lát nữa ngươi là có thể nhìn đến Bạch Lộc nghe được bác sĩ nói như vậy. Đường Vũ Đường cũng liền an tâm rồi, trong lòng ngực hài tử đỏ bừng nhìn rất đẹp, tiểu thân thể căn bản là không có nhiều trọng, nghe bác sĩ nói là 6 cân nửa, nhìn không ra tới hiện tại lớn lên giống ai. Lúc này cảm động, Đường Vũ Đường đã không có cách nào hình dung. Có chút thời điểm người chính là đơn giản như vậy. Lưu Ngọc vội vàng đem hai tử ôm lại đây. Đây là chính mình tôn tử. Lưu Ngọc cũng thật là đau đến trong lòng. Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc ở bên nhau thời điểm, Lưu Ngọc cho rằng Bạch Lộc không phải một cái có thể an phận người. Nhưng là Đường Vũ Đường thích, Lưu Ngọc còn có thể nói cái gì đâu. Sau lại ở chung dưới cũng liền phát hiện, kỳ thật Bạch Lộc người này nữ hài tử thật sự thực hảo. Lưu Ngọc đôi khi thậm chí cảm thấy, Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường ở bên nhau, thật sự là có chút ủy khuất. Hiện tại Bạch Lộc chính là nhà này đại công thần. Lưu Ngọc đem hài tử đưa cho Đường Vũ Đường, vội vàng về nhà chuẩn bị đi. Sinh xong hài tử nhân thể lực chính là phi thường kém. Yêu cầu rất nhiều đồ bổ mới được. Bạch Lộc là không có cha mẹ. Lưu Ngọc đối cái này con dâu, chính là phải có càng nhiều chiếu cố. Hài tử cho ta đi. Ngươi về sau học được như thế nào ôm hài tử. Như vậy ôm hài tử mới sẽ không quá khó chịu. Bối Kha Mạc cấp Đường Vũ Đường làm mẫu một chút. Liền đem hài tử ôm đi qua. Đường Vũ Đường cẩn thận mà lưu ý mỗi một động tác. Tuy rằng chính mình phía trước cũng thấy được, chỉ là không có học được nhanh như vậy mà thôi. Bối Kha Mạc thực dễ dàng đem hài tử hống ngủ rồi. Hoặc nhìn này đó hài tử, tựa hồ đều thực thích Bối Kha Mạc. Tiểu Hoa ở bên kia tham đầu tham não. Tên, đệ đệ còn không có tên đâu, bên kia Kiều An cũng là ồn ào. Tên, đệ đệ tên. Đường Vũ Đường nhìn chính mình hài tử, thật sự là không biết muốn gọi là gì hảo. Phía trước cùng Bạch Lộc thương lượng quá, hai người ý kiến không phải thực thống nhất, hơn nữa hai người cũng không biết là một cái nhi tử. Cho nên tên vẫn luôn đều danh có thể định ra tới. Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, cuối cùng vẫn là tính toán nghe theo Bạch Lộc nói. Lão bà của ta cảm thấy, hẳn là gọi là Đường Bân. Ta cảm thấy tên này rất không tồi. Liền cái này đi, Bối Kha Mạc là không có gì vấn đề. Nhà ngươi nhi tử, các ngươi chính mình định đoạt là đến nơi. Đường Vũ Đường ôn hòa nhìn chính mình hài tử. Thật chờ mong về sau hài tử trưởng thành, sẽ là bộ dáng gì? 2 năm trước chính mình còn không biết, khi nào có thể có như vậy ấm áp sinh hoạt. 2 năm sau chính mình thứ 2 song toàn. Giống như sở hữu hết thảy đều đặc biệt bất đồng, xem ra Bối Kha Mạc thật là chính mình phúc tinh a. Hết chương.